siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2735, bi thương ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại cô tịch bi thương cảm xúc tràn ngập Hàn Sâm đại não. Hàn Sâm mặc dù biết rõ đây không phải tâm tình của mình, nhưng vẫn là bị cảm nhiễm loại kia bi thương dường như trường giang đại hà bình thường vọt tới, để Hàn Sâm khiếp sợ không tên. Kỳ quái bi thương không thể nói mãnh liệt cỡ nào, không có mất đi thân nhân thống khổ, không có bị yêu nhất phản bội lòng chua xót, thậm chí không có mất đi hết thảy tê tâm liệt phế, vậy liền dạng nhàn nhạt như có như không, khó mà ngôn ngữ bi thương dường như dòng suối chậm rãi chảy xuôi, không có một tia gợn sóng, chỉ có như vậy nhàn nhạt bi thương, nhưng lại có vô cùng làm cho người rung động sức cuốn hút, để Hàn Sâm khống chế không nổi hai mắt không ngừng rơi lệ, vậy mà không cách nào cưỡng ép khống chế lại tâm tình của mình, cũng không có biện pháp đem ánh mắt từ cái kia thái thượng chi nhãn vết khắc bên trên rời, liền như thế đứng tại trước vách đá, như là thạch đối với người, trong mắt chảy ra huyết lệ. Hàn Sâm đầu óc rất rõ ràng, tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ muốn chảy khô huyết lệ mà chết, tuy nhiên lại làm sao cũng vô pháp truyền bước đem chính mình từ cái kia bi thương ý cảnh bên trong rút ra đi ra. Tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc, bản thân tình cảm sẽ càng ngày càng yếu thế, nhưng là một cái đem thái thượng cảm ứng thiên luyện đến loại cảnh giới này thái thượng tộc vậy mà lại đáng sợ như thế buồn thương tình tự, thực sự có chút làm cho người khó hiểu. Cái kia thái thượng tộc tiền bối đến cùng vì sao lại có dạng này buồn thương tình tự? Hắn đều đã đạt đến chân thần cấp, đứng ở vũ trụ chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất, còn có chuyện gì có thể làm hắn như thế bi thương đâu? Với lại loại này bi thương cũng rất cổ quái, cùng ta dĩ vãng chỗ trải qua bi thương đều không giống nhau, có lẽ chỉ có bi thương tại tâm chết câu nói này ý cảnh cùng loại này bi thương có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, vị kia thái thượng tộc tiền bối là tại lưu lại bức họa này về sau, liền sát nhập vào gen thần điện, chẳng lẽ bi thương của hắn cùng gen thần điện có quan hệ sao? Hàn Sâm trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, tuy nhiên lại nghĩ không ra một cái kết quả, với lại làm sao cũng không thoát khỏi được loại này buồn thương tình tự cảm nhiễm, lấy Hàn Sâm ý chí lực chi kiên nghị, thậm chí ngay cả đem ánh mắt của mình từ cái kia vẽ lên rời cũng làm không được. Hàn Sâm tâm tình như vậy, đã kinh động đến Linh Lung cùng Lý Khả Nhi, tâm tư của các nàng nguyên bản đắm chìm trong tuyên cổ vách tường ý cảnh bên trong, đã không để ý đến Hàn Sâm bên kia truyền đến cảm thụ. Thế nhưng là cái kia bi thương cảm xúc thực sự quá có sức cuốn hút, cảm xúc truyền tới, ngạnh sinh sinh đem Linh Lung cùng Lý Khả Nhi từ tuyên cổ vách tường ý cảnh ở trong kéo ra ngoài, cũng bị cái kia bi thương cảm xúc lây nhiễm, trong đôi mắt không ngừng giữ lại nước mắt, mắt thấy cũng muốn giống như Hàn Sâm, muốn chảy ra huyết lệ tới. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có dạng này bi thương ý cảnh? Linh Lung biến sắc cảm thụ được cái kia buồn thương tình tự, đồng thời trong nháy mắt minh bạch cái gì? Hỏng bét, Hàn Sâm nhìn tuyên cổ vách tường bên trên thái thượng chi nhãn vết khắc. Lý Khả Nhi tự nhiên cũng biết Hàn Sâm đang nhìn cái gì, sắc mặt cũng rất khó coi, một bên rơi lệ vừa nói. Hắn làm sao có thể dẫn phát thái thượng chi nhãn ý cảnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ có chúng ta tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc mới có thể cảm nhận được cái kia trong mắt ý cảnh sao? Hàn Sâm mặc dù không có tu luyện qua thái thượng cảm ứng thiên, thế nhưng là hắn thiên chi hạ đao pháp chạm tới thiên nhân hợp nhất ý cảnh biên giới, cùng thái thượng cảm ứng thiên cũng giống nhau đến mấy phần, nói không chừng liền là bởi vì này mới có thể dẫn phát thái thượng chi nhãn bên trong ý cảnh. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm, nhất định phải mau mau nghĩ biện pháp đem Hàn Sâm từ ý cảnh kia bên trong lôi ra đến, nếu không không chỉ là hắn, ngay cả chúng ta đều muốn cùng theo một lúc bị thương nặng. Linh Lung trong mắt đã hiện đầy tơ máu, mắt thấy liền muốn chảy ra huyết lệ. Làm sao kéo, đây chính là tuyên cổ vách tường bên trên thái thượng chi nhãn, coi như chúng ta có thể đem hắn thân thể đẩy ra, để hắn không nhìn tới cái kia thái thượng chi nhãn vết khắc cũng vô pháp ngăn cản ý cảnh đối với hắn tổn thương, huống chi nếu là cưỡng ép đem hắn rời, ngược lại khả năng dẫn phát ý cảnh phản phệ, trước kia những thái thượng tộc đó tiền bối sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên? Lý Khả Nhi nói ra. Linh Lung lập tức trầm mặc không nói, Lý Khả Nhi nói những này nàng tự nhiên biết, lấy trước kia chút đã dẫn phát thái thượng chi nhãn bên trong ý cảnh thái thượng tộc đều chỉ có thể dựa vào chính mình chịu đựng được, nếu là có thể chịu đựng được thái thượng cảm ứng thiên cảnh giới liền sẽ tiến nhanh, nếu là không chịu đựng được ý chí bị cái kia bi thương phá hủy, về sau còn muốn khôi phục sẽ không có dễ dàng như vậy, thậm chí có khả năng từ đó không gượng dậy nổi, cũng không còn cách nào tại tiến hóa chi lộ bên trên tiến thêm một bước. Thậm chí có khả năng trực tiếp chết tại tuyên cổ vách tường trước đó, mặc cho ai cũng không có cách nào cứu bọn họ. biết là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp để Hàn Sâm thoát khỏi Thái Thượng Chi Nhãn ý cảnh, hai người bọn họ cũng sẽ cùng theo một lúc bị ý cảnh kia gây thương tích, coi như không chết cũng sẽ nguyên khí đại thương. Trước kia không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm Thái Thượng tộc tiền bối, tại thần hóa cấp thời điểm đều không có có thể gắng gượng qua Thái Thượng Chi Nhãn ý cảnh ăn mòn, huống chi hai người bọn họ cũng không cho là mình so những Thái Thượng tộc đó tiền bối ưu tú hơn, với lại các nàng còn không có tấn thăng thần hóa. Hai người muốn đi đến Hàn Sâm bên kia, thế nhưng là đi tới, các nàng liền đã hoàn toàn bị cái kia cảm xúc ăn mòn, đứng ở nơi đó hai mắt chảy xuôi huyết lệ, rốt cuộc khó mà sinh ra ý khác. Các nàng dị trạng, rất nhanh liền đưa tới tuyên cổ vách tường trước những Thái Thượng tộc đó chú ý, kỳ quái, các nàng tựa hồ lây nhiễm Thái Thượng Chi Nhãn bi thương ý cảnh, đây là có chuyện gì? Các nàng hẳn không có quan sát Thái Thượng Chi Nhãn mới đúng. Sư phụ của các nàng không có nói cho các nàng, tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên về sau, không thể nhìn tuyên cổ vách tường bên trên Thái Thượng Chi Nhãn vết khắc sao? Không đúng, các nàng xác thực hẳn không có nhìn người là các nàng tầm dẫn Thái Thượng Chi Nhãn ý cảnh. Sao lại có thể như thế đây? Không có tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, nhìn cái kia con mắt vết khắc hẳn là cảm giác không thấy bất luận cái gì ý cảnh mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên cổ vách tường trước 10 cái Thái Thượng tộc đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm bên kia, nhìn thấy Hàn Sâm tình huống, lập tức liền minh bạch quả nhiên là hắn đã dẫn phát Thái Thượng Chi Nhãn ý cảnh, liên lụy Linh Lung cùng Lý Khả Nhi. Cái này kỳ, một cái không có tu luyện qua Thái Thượng cảm ứng thiên ngoại tộc làm sao có thể dẫn phát Thái Thượng Chi Nhãn vết khắc ý cảnh đâu. Bây giờ không phải là nghiên cứu những này thời điểm, phải nghĩ biện pháp đem hắn từ ý cảnh bên trong lôi ra đến mới là, nếu không không chỉ là hắn, liền ngay cả Linh Lung cùng Khả Nhi cũng muốn cùng theo một lúc thụ trọng thương, thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể có biện pháp nào? Ý cảnh kia lợi hại ngươi cũng không phải không biết, coi như chúng ta bây giờ đem cái kia tầm truyền qua địa phương khác cũng không có khả năng ngăn cản ý cảnh đối với hắn ăn mòn, huống chi di động, sẽ dẫn phát ý cảnh phản phệ, đến lúc đó tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Hiện tại duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể chờ lấy cái kia tầm chính mình vượt qua ý cảnh thoát khốn mà ra. Vậy làm sao khả năng? Liền ngay cả ta Thái Thượng tộc thần hóa cường giả cũng không phải từng cái đều có thể khắc chế Thái Thượng Chi Nhãn ý cảnh ăn mòn, huống chi là một cái ngoại tộc. Trừ cái đó ra không có thứ hai con đường có thể đi, chỉ có thể chờ đợi chính hắn vượt qua, nếu không coi như Linh Lung cùng Khả Nhi có thể khắc chế ý cảnh ăn mòn cũng vô dụng, chỉ cần hắn còn tại lâm nguy, loại kia bi thương ý cảnh liền sẽ cuồn cuộn không dứt truyền đạt cho Linh Lung cùng Khả Nhi. Cách chương.